Chương 1788, âm mưu. 1788 âm mưu tướng thần tà Lục Vân nhìn thấy trong lúc bất chợt xuất hiện, đồng thời ngăn trở Hồng Quân tướng thần tà, sắc mặt đổi biến. Tướng thần tà chính là tướng thần hậu bối, tiên giới luyện thi môn bên trong đệ nhất thiên tài, nhưng là về sau, tướng thần đoạt xá tướng thần tà chi thân trùng sinh tại tiên giới, tướng thần tà cần phải hồn phi phách tán mới đúng. Nhưng là bây giờ, tướng thần tà vờ ơ y ma xuất hiện ở đây, đem Hồng Quân đều đánh lui. Lục Vân con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tướng thần tà, muốn xem ra manh mối gì, nhưng là hắn suy tính bên trong, tướng thần tà hết thảy đều là trống không. Giờ phút này tướng thần tà là một đầu cương thi, một đầu vô cùng to lớn cương thi, nhưng là bộ mặt của nó vẫn như cũ là tướng thần tà diện mục, nhìn qua âm khi âm u, trên dưới quanh người cu nở dê tỏa ra màu đen hơi khói, tựa hồ là bị thứ gì thiêu đốt qua một dạng. Lục Vân không dám thất lễ. Màu xám thâm nguyên địa ngục chi hỏa từ trên người hắn chậm chậm bốc cháy lên. Thâm nguyên địa ngục chi hỏa, mới là cương thi khắc tinh, mai táng hết thể thi thể, cu nở dê bao quát cương thi. Hắc hắc hắc, Lục Vân, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta ở chỗ này ngăn lại các ngươi, là vì cứu các ngươi. Trên mặt của tướng thần tà toát ra một vòng nụ cười quỷ quệt, nhìn qua càng kinh khủng, thế nhưng là tâm tình của nó ba động bên trong, lại không có ác ý gì. Nhường Lục Vân kìm lòng không được tin tưởng nó. Hồng Quân lông mày có chút nhăn lại, trong tay hắn cái kia tử sắc quang lưới đao dần dần ngưng tụ thành thực thể, hóa thành một ngụm tử quang mịt mù đoạn kiếm. Đây là Hồng Quân binh khí, hắn chưa hề ở trước mặt người ngoài thi triển qua bảo bối. Ta là tướng thần hậu duệ, nhưng là hắn vì tại tiên giới chúng sinh, liền đem thân thể của ta chiếm cứ, để cho ta hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh, cho nên ta muốn báo thù. Ta muốn hủy đi tướng thần hết thể. Trong lúc nói chuyện, tướng thần tà trên người hơi khói càng nồng đậm. 365 thế ta bị tướng thần giết 365 lần, mỗi một lần oán nghiệm đều rơi xuống nơi này, cuối cùng trở thành hiện tại ta. Ta không phải sinh linh, cũng không phải cương thi, mà là thuần túy oán khí biến thành, mang theo ta 365 thế oán nghiệm. Trong mắt của tướng thần tà chảy ra hai hàng huyết lệ, bị chính mình tiền tổ dụ sát đoạt xá, cho nên hắn không cam lòng, hắn oán hận. Tại một loại nào đó tồn tại trợ giúp dưới, ở chỗ này đoàn tụ. 365 thế ta cũng đã tới nơi này 365 lần, nhưng đồng thời chưa từng gặp qua ngươi. Hồng Quân mở miệng nói. Bởi vì một thế này có Lục Vân, cho nên ngươi mới có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn. Ngay lúc này, lại một người từ động quật phía dưới đi tới đây là một cái thiếu niên tóc đỏ, trên người hắn mặc lấy một bộ như là khói đen tạo thành trường sam. Âm Cửu Anh. Nhìn thấy trước mắt cái này thiếu niên tóc đỏ, Lục Vân lập tức liền nhận ra hắn. Lúc trước tại tiên giới, Lục Vân tinh thần hóa thân muốn sát tựa nờ dê thần, nhưng là bị Âm Cửu Anh ngăn lại. Âm Cửu Anh bản thể chính là tiên thiên thần thú Cửu Anh, tại nguyên thủy đại hoang thời đại, là bị người xem như thần linh bình thường quỳ bái, mà bây giờ, Âm Cửu Anh vờ ơ y ma cu nờ dê xuất hiện ở đây. Hắn cũng là luyện thi môn một tôn hộ pháp, theo tướng thần cùng nhau thành lập được tiên giới luyện thi môn. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Âm Cửu Anh khẽ cười một tiếng, hắn là một cái bình thường sinh linh, cũng không phải là cương thi hoặc là quỷ vật, mà nhường Lục Vân cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn nhìn thấy Âm Cửu Anh trên người tiên đạo khí tức. Hắn vờ ơ y ma cu nở dê tu luyện tiên đạo cũng không phải là luyện thi môn tiên đạo, mà là thuần túy tiên đạo bản nguyên đại đạo. Là ngươi cứu được hắn, đem hắn đoán niệm ngưng ở chỗ này. Hồng Quân lập tức liền kịp phản ứng, hắn nhíu mày hỏi. Âm Cửu Anh thời điểm tại Đại Hoang, hắn cu nở dê chú ý tới, chỉ là cũng không quá nhiều đi chú ý, vô số lần trong luân hồi, Âm Cửu Anh biểu hiện đều quá mức phổ thông, đồng thời không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Nhưng là cho đến giờ phút này, Hồng Quân mới phát hiện hắn sai rồi. Biến số xuất hiện, luân hồi kết thúc, mới là những này che giấu nhân vật hiện thế thời điểm. Quá khứ, Hồng Quân cùng tướng thần đấu pháp, cùng đại chư thiên bên trong cường giả dây dưa. Đều bị bọn hắn để ở trong mắt, mà bọn hắn cu nở dê tại bố cục, cu nở dê tại bố trí lấy bo nở hà nở hết thảy. Đúng. Âm Cửu Anh nhẹ gật đầu, tướng thần đoạt xá hậu duệ của hắn, thiên lý năng dùng, tướng thần tà cu nở dê mệnh không có đến tuyệt lộ, cho nên ta lấy luyện thi đại đạo làm môi giới, đem hắn đưa đến nơi này, chính là vì chờ đợi giờ khắc này người biết ta muốn tới. Lục Vân lông mày dương lên. Có phải hay không là ngươi đều không trọng yếu? Âm Cửu Anh nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, dù sao muốn kết thúc cái này luân hồi, liền phải tiêu diệt phía dưới đầu kia thi ma mới là vô số lần luân hồi căn bản, cũng chính là luân hồi động lực cùng nguồn suối. Ôi Lục Vân có chút khẽ giật mình, hắn kinh ngạc nhìn liếc mắt Hồng Quân. Hồng Quân sắc mặt QNZ biến đổi, ý của ngươi là đầu kia thi ma, cũng không phải là lúc trước chém giết Thái Sơn Thần, sáng lập luân hồi người kia âm cựu anh cười. Hắn một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Hồng Quân, nói, có chút chân tướng nói cho ngươi, ước chừng ngươi sẽ không tin tưởng cái kia thi ma xác thực chính là trong miệng ngươi người kia biến thành, nhưng là lúc trước hắn nhưng không có giết chết Thái Sơn Thần, mà là Thái Sơn Thần xử lý hắn, đem hắn mai táng ở chỗ này, khởi động luân hồi chi địa. Cái này luân hồi chi địa, vô số lần luân hồi người sáng lập, là Thái Sơn Thần trong nháy mắt, Hồng Quân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thái Sơn Thần một mực đang lợi dụng các ngươi, hắn vì tu luyện địa ngục đạo, không chỗ không cần vì tìm tơ y cái kia tòa thứ 6 địa ngục, trật tự địa ngục mà phí hết tâm tư, cái này luân hồi chi địa tồn tại ý nghĩa, chính là vì cái kia đệ lục phương trật tự địa ngục. Âm Cửu Anh thở dài nói, hiện tại, đệ lục phương trật tự địa ngục đã xuất hiện, cho nên luân hồi chi địa cũng không có tồn tại đi xuống ý nghĩa Lục Vân, nếu là ngươi hiện tại xuống dưới, liền sẽ bị phía dưới đầu kia thi ma chém giết. Ngươi hết thể cũng đều sẽ được Thái Sơn Thần tức đoạt. Hồng Quân trầm mặc không nói. Lục Vân cũng không có nói chuyện. Giờ phút này, chỉ có trong mắt của tướng thần tà, thời thời khắc khắc lóe ra quỷ quyệt quan mang, nó một mực tại ngẩng đầu nhìn về phía động quật phía trên, tướng thần ngay tại phía trên, cùng lôi trạch thị bọn người đại chiến. Có phải hay không cái này chân tướng quá mức tàn khốc rồi, các ngươi bảo vệ vô tận cái luân hồi thế giới, kỳ thật chỉ là một trận âm mưu. Một cái Thái Sơn Thần vì thỏa mãn bản thân tư dục mà tạo dựng lên âm mưu. Trong mắt của Âm Cửu Anh không có đồng tình, ánh mắt của hắn cùng thời khắc này Hồng Quân giống nhau như lúc hắn cùng Thái Sơn Thần cũng có được không ít giao tình, năm đó cũng là thụ Thái Sơn Thần trước khi chết ủy thác mà tới. Âm Cửu Anh cùng tướng thần hợp tác, diễn hóa luyện thi đại đạo chỗ sơ, chính là vì hủy diệt tướng thần hết thảy, thẳng đến hắn phát hiện nơi này. Âm Cửu Anh lấy thân nhập tiên đạo, chính là vì tu luyện Lục Vân thuật đạo thôi diễn phía dưới, hắn mới thôi diễn ra đủ loại nhân quả, đủ loại chân tướng. Đây hết thảy đều là một thế này luân hồi suy tính đến, trước mặt trong luân hồi, Âm Cửu Anh chỉ là đơn thuần nhìn kỹ tướng thần tà, không nguyện ý nhường hắn như vậy tiêu vong mới đưa hắn đưa đến nơi này, lại không muốn bởi vì cái này nhất niệm nhân tử, nhường hắn nhìn đến nơi này chân tướng. Thế nhưng là Thái Sơn Thần cuối cùng vẫn là đã chết, Hồng Quân cắn răng nói ra. Hắn không chết, các ngươi bất luận cái gì có thế tin hắn, hắn thậm chí bỏ hắn chân linh, hồn phách của hắn, hắn ấn ký trở thành thiên tệ, nhưng là ý chí của hắn lại từ đầu đến cuối đều không có chân chính tiêu vong, một mực tại cái này luân hồi chi địa bên trong bố cục. Ngươi cảm thấy, đột nhập luân hồi chi địa hắc ám, là ai lấy được liền xem như mặc nhiễm gia vị kia, tu luyện hắc ám đại đạo cũng làm không được những thứ này, chỉ có địa ngục đại đạo mới có thể đem cái kia phương hắc ám dẫn tới. Cái kia phương hắc ám chi địa chính là vì hiện tại trật tự địa ngục. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.